Xuyên Việt bắt đầu từ nuôi rồng. Chương 30, chiến ý bất khuất. Góc truyện audio.com. Chấm, hình thể của hai con rồng vẫn có sự chênh lệch nhất định. Thân thể trọng giáp cự long phi thường cao lớn, cao hơn 8 thước, bao trùm một thân áo giáp kim loại. Dưới ánh mặt trời, càng là lóe ra kim quang. Long Viêm một thân vảy rồng màu xích hồng, thân cao 6 thước. Trên cái đuôi còn có hỏa diễm màu trắng lóa lên. Phương diện hình thể, nó so ra vẫn còn kém trọng giáp cự long này. Bất quá bây giờ, nó lại không có ý định thối lui một chút nào. Móng vuốt hai con rồng tiếp xúc, đồng thời phát ra tiếng gầm. Long Hạo thậm chí còn cảm giác được có loại sóng âm chấn động mà đến. Long Viêm tựa hồ biết, lực lượng của mình so với trọng giáp cự long này vẫn còn kém. Cho nên lúc này miệng của nó dương ra, một ngụm hỏa diễm màu đỏ phun ra ngoài. Nhưng là trọng giáp cự long kinh nghiệm cực kỳ phong phú, tựa hồ sớm đã hiểu được Long Viêm này sẽ phun ra hỏa diễm. Cho nên lúc này đầu của nó lệch ra, ngọn lửa kia đã từ đầu của nó bên phải phun qua. Trọng giáp cự long tìm được cơ hội, móng của nó đã quấn tới trên thân của Long Viêm. Dưới móng vuốt bén nhọn trước mặt, phòng ngự của vảy rồng tựa hồ cũng không có tác dụng quá lớn. Cái móng vuốt này xuyên thủng qua vảy rồng, đâm vào trong cơ thể Long Viêm. Máu đỏ tươi đã từ trong thân thể Long Viêm chảy ra ngoài. Long Hạo nhìn thấy như vậy, không khỏi một trận đau lòng. Từ khi Long Viêm bắt đầu sinh ra, Long Hạo cũng đã đảm đương trách nhiệm làm cha lên người nó. Cho nên có thể nói Long Viêm đã đem hắn xem như là cha của nó. Mà Long Hạo cũng đem Long Viêm xem như con của mình. Hiện tại Long Viêm ở chỗ này thụ thương, Long Hạo nơi nào sẽ không đau lòng. Long Hạo không đành lòng xem tiếp. Mặc dù Long Hạo đã sớm đoán được Long Viêm thất bại, nhưng là cảnh tượng trước mắt vẫn để hắn có chút không đành lòng. Không cần quay đầu. Đây là số mệnh của Long tộc, ngươi bây giờ có thể tính là cha của rồng, liền nhất định phải dưỡng dục nó, xem cho rõ, đây là con của ngươi. Ngươi mặc dù không cách nào tham dự chiến đấu của nó, nhưng là, ngươi có thể nhìn xem nó lớn lên. Thanh âm kim lão truyền đến, Long Hạo cắn răng một cái, lần nữa nhìn lại, chỉ thấy trên thân của Long Viêm lại nhiều mấy cái huyết động. Long Viêm cùng sức chiến đấu của con trọng giáp cự long này chênh lệch vẫn còn tương đối lớn. Nhưng là coi như vậy, Long Viêm vẫn không có sợ hãi. Móng của nó đối với trọng giáp cự long chộp tới. Chỉ bất quá móng tay của nó thời điểm đâm vào trên khải giáp kim loại của trọng giáp cự long, lại bị bẻ gãy. Máu tươi từ trên móng vuốt Long Viêm chảy ra. Long Viêm phát ra một tiếng thanh âm kêu rên. Nhưng là lúc này, cánh của nó lại bắt đầu vỗ mãnh liệt. Long Viêm tựa hồ biết, cận thân vật lộn, nó căn bản không phải là đối thủ của trọng giáp cự long này. Nó muốn kéo mở khoảng cách giữa hai bên. Long Hạo tựa hồ có thể nhìn ra được, trong mắt trọng giáp cự long mang theo một tia nồng đậm mỉa mai cùng khinh thường. Nó căn bản không thèm để ý, không phải nó đuổi không kịp Long Viêm, mà là nó muốn đùa bỡn Long Viêm. Long Viêm, đừng để thua nó. Long Hạo giống to. Long Viêm đã vỗ cánh, bay ở không trung, miệng của nó dương ra. Chỉ thấy một cái hỏa câu cao chừng 1 mét, hướng trên thân của trọng giáp cự long phun xuống. Mặt ngoài thân thể của trọng giáp cự long, cái kim loại kia xuất hiện quang hoa màu bạch ngân. Sau một giây, đạo hỏa cầu này đã oanh ở trên người nó. Oanh, toàn bộ đấu long đài hung hăng rung động một cái. Mà thân thể của trọng giáp cự long đều bị ngọn lửa bao bọc lại. Thành công, trên mặt của Long Hạo lộ ra nét mừng. Nhưng là một giây sau, dáng tươi cười của Long Hạo liền đọng lại. Hắn nhìn thấy thân thể của trọng giáp cự long lần nữa xuất hiện ở trên đấu long đài. Cái hỏa diễm kia vừa rồi phun ở trên thân thể nó, Vậy mà mảy may không tạo ra bất kỳ vết thương nào. Long tộc lúc đầu đối với loại này hỏa diễm phổ thông này cũng đã có năng lực miễn dịch cực lớn. Chớ nói chi là trọng giáp cự long. Ngọn lửa này muốn làm bị thương trọng giáp cự long, căn bản chính là không thể nào. Kim lão thở dài, nói, trừ phi nó có thể lĩnh ngộ được long vương chân hỏa. Bằng không, căn bản không có cơ hội có thể bị thương đến trọng giáp cự long này. Long viêm làm sao cũng không nghĩ ra, trọng giáp cự long này lực phòng ngự sẽ khủng bố như thế. Trọng giáp cự long đã vỗ cánh bay lên, hướng long viêm bay qua. Long viêm trong mắt xuất hiện một tia kiêng dè. Một ngụm hỏa diễm phun về phía trọng giáp cự long. Trọng giáp cự long lại không còn né tránh. Nó đã có thể cảm giác được. Một đầu hỏa diễm cự long này, căn bản hoàn toàn không đả thương được nó. Ngọn lửa kia phun ở trên thân thể trọng giáp cự long. Trọng giáp cự long mảy may cũng không có bị bỏng. Ngược lại đã tiếp cận long viêm. Trong mắt của nó tràn đầy quang mang tà ác. Móng của nó đối với trên thân long viêm chộp tới. Lúc đầu lực phòng ngự cực mạnh của vảy rồng, tại trước mắt móng vuốt trọng giáp cự long này, chẳng khác nào là giấy, bị tùy tiện xé rách. Máu tươi từ vết thương long viêm bừng lên, càng là có một miếng thịt bị xé xuống. Vết thương phi thường dữ tợn, mà lúc này, trọng giáp cự long đã cắn một cái tải trên cánh của long viêm. Long viêm hét thảm một tiếng. Bên trên cánh của nó xuất hiện từng cái huyết động. Miệng cùng móng vuốt của trọng giáp cự long thế nhưng là đem cánh của long viêm xuyên thủng. Thân thể long viêm từ không trung té lăn trên đất. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Cho dù là như vậy, trong mắt long viêm chiến ý vẫn rất nồng đậm. Coi như đến loại tuyệt cảnh này, nó cũng không có dự định đầu hàng. Trọng giáp cự long tựa hồ rất thích loại trò chơi tra tấn kiểu như thế này. Móng của nó đối với trên thân của long viêm vỗ xuống. Nó căn bản không có công kích nơi yếu hại của long viêm. Nhưng là thân thể long viêm, cơ hồ đều bị cái móng vuốt này xuyên thủng, tạo thành một cái huyết động, để cho người ta nhìn xem liền cảm giác rất kinh khủng. Long viêm trong miệng không ngừng phát ra thanh âm gầm thét. Có thể nhìn ra được, long viêm đang tiếp nhận thống khổ như thế nào. Nó đến cùng muốn làm cái gì? Vì cái gì còn không đầu hàng? Long hạo đau lòng nói ra. Chính như vừa rồi kim lão nói, long viêm so với trọng giáp cự long này chênh lệch vẫn còn quá lớn. Trước mắt, long viêm căn bản không có cơ hội để thắng. Long viêm thân thể đã bị máu tươi nhuộm đầy. Nhìn tựa như là một đầu huyết long, chảy nhiều máu tươi như vậy, nó không biết trọng thương nặng như thế nào. Hiện tại, long viêm vốn đã không có lực lượng phản kháng, nhưng là nó chiến ý bất diệt, còn không muốn đầu hàng. Trọng giáp cự long tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa. Nó cắn một cái tải bên trên cái cánh kia của long viêm. Long viêm hét thảm một tiếng. Mà trọng giáp cự long mảy may cũng không động dung. Nó vừa dùng lực, cái cánh kia của long viêm lại bị nó mạnh mẽ xé xuống. Giống, long viêm kêu lên thảm thiết, chấn động đến đấu long đài này rung chuyển không thôi. Có thể tưởng tượng được, loại thống khổ này, không khác bị người chặt đứt tay chân. Long hạo thấy cảnh này, trong ánh mắt của hắn tràn đầy lửa giận. Hắn bây giờ có tâm muốn giết con trọng giáp cự long này. Mà trong mắt của trọng giáp cự long nồng đậm vẻ khinh thường cùng châm chọc. Phảng phất đang nói, ngươi thật sự là phế vật của long tộc. Trọng giáp cự long buông miệng ra, đem cái cánh kia vung ra một bên. Lần này, nó muốn cắn chính là cái cổ của long viêm. Đem cổ của nó cắn đứt, ngay trong nháy mắt này. Long viêm trong miệng đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang màu trắng. Ngọn hỏa diễm này, thế nhưng là vượt xa vừa rồi bất luận một đạo hỏa diễm nào. Uy lực vô cùng kinh khủng. Khoảng cách gần như thế, trọng giáp cự long căn bản không có cơ hội né tránh được. đạo hỏa diễm phun ở trên ngực của nó. Chỉ thấy toàn bộ thân thể trọng giáp cự long đều bị một đoàn hỏa diễm nóng sáng đánh trúng. Đụng bay ra ngoài, cách trương.